Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Red Light. Tiger, người xác định là cái phương hướng này sao? Tiểu quỷ, chẳng lẽ người không tín nhiệm vĩ đại mạo hiểm nhà Fisher Tiger sao? Thế nhưng là ta đều mang các ngươi bay một ngày. Đó là ngươi lại tại muốn đuổi dọc đường tiến hành cái gì tu luyện? Muốn là ngươi chuyên tâm bay lời nói, chúng ta sớm thì đến. Tốt, a, vậy ta tận khả năng mau một chút, hung hăng cắn xuống bờ môi của mình, khiến cho chính mình thanh tỉnh một số. Nghe lấy Tiger phàn nàn, Sở Dịch không chút do dự chính là tăng tốc lên đường tốc độ. Ai không biết, Tiger miệng phía trên mặc dù là tại phàn nàn, trong nội tâm vẫn là khâm phục Sở Dịch kiên quyết. Có thể là cắn răng kiên trì ở như vậy tu luyện hà khắc. Không sai, theo Sở Dịch cùng sang bọn người cáo biệt, vội vàng rời đi về sau. Không bao lâu tạm thời buông xuống đến một tòa không người trên hoang đảo Sở Dịch, thì cải biến bọn họ tiến về mục tiêu kế tiếp phương thức. Giờ này khắc này, giống như là Hancock, Tiger, bị bắt làm tù binh Luchi chính là bao phủ tại Sở Dịch phản trọng lực lĩnh vực dưới, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung tiến lên. Duy chỉ có Sở Dịch, hắn không còn là dùng tu la chi dực nhẹ nhõm trên không trung bay lượn tiến lên, mà chính là MU bàn chân có quy luật dẫm đạp trên mặt biển, sử dụng MU bàn chân phát lực cải biến chung quanh khí lưu, hình thành phản tác dụng lực, đạp trên nước biển mới nửa mét chỗ ngồi chậm rãi đi tới. Sớm tại Luchi phát hiện Sở Dịch là dùng kỳ lạ như vậy phương thức lên đường lúc, trong lòng của hắn thì tràn ngập rung động, bởi vì Sở Dịch sử dụng lên đường phương thức không phải là hải quân lục thức bên trong nguyệt bộ hình thức ban đầu sao? Rất hiển nhiên, Sở Dịch có thể giải nguyệt bộ vận dụng nguyên lý, nguyên nhân cũng là theo Luchi chỗ đó nắm giữ hải quân lục thức chi cảo. Trên thực tế, hải quân phương diện phát triển nghiên cứu, nguyệt bộ, thời điểm. Tựa như là Sở Dịch một dạng, chính là dùng, tạo, làm hình thức ban đầu đến phát triển nghiên cứu. Nhưng đừng quên, hải quân lấy, tạo, làm nguyên mẫu phát minh, nguyệt bộ. Cùng Sở Dịch nương tựa theo, tạo, chậm rãi lĩnh ngộ được, nguyệt bộ, vận dụng nguyên lý. Chính là hoàn toàn khác biệt độ khó khăn a. Luchi rung động nguyên nhân, hoàn toàn chính là điểm này. Hải quân phương diện muốn tiến hành một loại nào đó nghiên cứu lời nói, không nói trước có bao nhiêu khoa học gia muốn lặp đi lặp lại phỏng đoán lý luận tri thức, liền nói tham dự phát triển nghiên cứu, tiến hành thí nghiệm hải quân, đều là lấy thiên, lấy vạn làm đơn vị tính toán, tốn thời gian rất lâu, mới khiến cho cạo có thăng cấp bản. Nguyệt bộ. Lại nhìn Sở Dịch đâu? Dù là coi là trước đó nắm giữ, cạo, thời gian. Tối đa cũng chính là hơn một tháng a. Nương tựa theo ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Đầu tiên là nắm giữ, cạo. Về sau lại là lĩnh ngộ, nguyệt bộ, sử dụng nguyên lý. Thậm chí hiện tại có thể đang đuổi dọc đường tiến hành tu luyện. Đem, ngục bộ, tu luyện tới đăng đường nhập thất trình độ. Cứ việc Luchi sớm tại Sở Dịch hủy diệt đồ ma lệnh thời điểm, liền biết hắn tu luyện thiên phú chính là yêu nghiệt cấp độ. Thế nhưng là lại một lần chứng kiến kỳ tích phát sinh. Đặc biệt là theo Sở Dịch tu luyện, hắn, huyệt bộ, còn có biến đến càng thêm thuần thục, càng thêm hoàn mỹ xu thế. Luchi chỉ cảm thấy rung động trong lòng không thể phục thêm. Cho nên một đường lên đều là duy trì trầm mặc, chẳng hề nói một câu qua, mà Tiger không biết Sở Dịch theo lĩnh ngộ, nguyệt bộ, đến tu luyện hoàn thành, nguyệt bộ, độ khó khăn có bao nhiêu, hắn chỉ là biết Sở Dịch tu luyện, quả thực cũng là không muốn sống a. Sở Dịch đã năng lực người, hắn trên mặt biển mặt tiến hành, nguyệt bộ, tu luyện. Chỉ cần tinh thần hơi chút không tập trung. Nguyệt bộ, không thể thành công thi triển, hắn tất nhiên sẽ rơi vào trong nước biển chết đuối. Cái này cái nào là tu luyện? Quả thực cũng là liều mạng. Càng thêm đáng sợ là, liều mạng giống như tu luyện sở dịch lại là thành công. Điều này làm cho Tiger không khâm phục đâu. Bất quá Tiger chính là một cái không tốt ngôn ngữ gia hỏa. Cho nên hắn đem khâm phục yên lặng giấu ở trong lòng. Không muốn để cho sở dịch biết, chỉ là nhìn lấy sở dịch cái kia mồ hôi đầm đìa. Nỗ lực tu luyện bộ dáng, lúc trước vẫn oán trách sở dịch tiến lên quá chậm Tiger. Trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tiểu quỷ, nỗ lực tu luyện ngươi, cho người ta một loại càng thêm đáng tin cảm giác đâu. Trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng, Tiger cười nhìn hướng về phía trước, nương tựa theo nhạy cảm tầm mắt, rốt cục nhìn thấy mục đích thì tại phía trước, Tiger thu nạp lên trên mặt nụ cười. Từ tốn nói, tiểu quỷ, nhìn thấy phía trước tòa kia giống như núi đồ vật sao? Chỗ đó chính là chúng ta muốn đi địa phương. Rốt cục muốn tới sao? Rất là miễn cưỡng cười cười. Chỉnh một chút dùng, nguyệt bộ, lên đường một ngày sở dịch. Trên thân thể mỏi mệt sớm lúc trước cùng Tiger nói chuyện thời điểm thì đã đạt tới cực hạn, nhưng nghe Tiger nói mục đích thì tại phía trước, lòng tràn đầy vui sướng sở dịch quên tu luyện mỏi mệt. Càng là quên trên việc tu luyện mệt nhọc, ẩn ẩn đột phá một loại nào đó bình chướng, cũ lực lượng tán đi. Tân lực lượng theo trong thân thể kéo dài mà ra. Cái này không thể nghi ngờ cũng là sở dịch cần tu luyện kết quả. Không hề nghi ngờ, có tu la chi dược tại, nguyệt bộ, tu luyện nhiều nhất cũng là cảnh phía trên thêm hoa mà thôi. Cũng không phải là sở dịch liều mạng cần muốn nắm giữ. Hắn tránh thức cần là đột phá cực hạn. Chỉ có đột phá cực hạn, hắn có thể càng thâm nhập nắm giữ trái gyro năng lực, mới có thể cùng tự thân trái cây độ phù hợp càng tốt hơn. Vì lần tiếp theo giác tỉnh đánh tốt cơ sở, hiện nay, tu luyện thu hoạch được hài lòng kết quả, sở dịch cũng không có lười biếng, mà chính là càng nhanh hơn hướng về phía sắp đến mục đích tiến lên. Cái kia mục đích tên chữ chính là Red Line. Tại vua hải tặc địa lý bên trong, Red Line cùng đại hải trình chữ thập tương giao, là một mảnh hình vòng đại lục. Bình thường hải tặc theo tứ hải bắt đầu vận chuyển thời điểm. Lần thứ nhất nhìn thấy Red Line thời điểm, chính là theo tứ hải tiến vào đại hải trình thời điểm. Hải tặc nguyên tác bên trong đại hải trình cửa vào, núi Livas, chính là Red Line một bộ phận. Mà một lần cuối cùng trông thấy Red Line thời điểm, thì là tại đại hải trình điểm cuối. Chỉ cần có thể 3 lần nhìn thấy Red Line, liền có thể đứng ở hải tặc đỉnh điểm. Giống như là Rayleigh thuyền trưởng Roger như thế thu hoạch được vua hải tặc xưng hào. Nhưng sở dịch bọn người mục đích, hiển nhiên không thể nào là núi Livas, cái kia mảnh Red Line. Càng không khả năng là vấn đỉnh, vua hải tặc, xưng hào lúc. Có khả năng trông thấy cái kia mảnh Red Line, sở dịch bọn người trước mắt cái kia mảnh Red Line, ở vào đại hải trình chính giữa, là phía trước tân thế giới cửa vào, đồng dạng là thánh địa Merizoa ở chỗ đó. Theo trên phiến đại lục này leo lên đỉnh phong, cũng là thế giới chính phủ ở chỗ đó thánh địa Merizoa. Tại thánh địa Merizoa là thế giới tối cao quyền lợi người, ngũ lão tinh. Chỗ địa phương, đồng dạng là thế giới chính phủ ở chỗ đó, càng trọng yếu là, chỗ đó cư dân cũng là cái gọi là thế giới quý tộc thiên long người. Căn cứ Hancock chỗ đó được đến manh mối nhìn, nàng muội muội nhóm thì bị giam giữ ở chỗ này, chờ lấy chúng ta giải cứu, nhanh chóng tới gần phía trước cái kia mảnh đỏ thẫm đất đai. Nghĩ đến chính mình muốn mang theo Tiger. Hancock đại náo thánh địa Merizoa, không có nửa điểm e ngại sở dịch chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Chợt đứng đắn hắn tăng tốc độ, thì muốn mang theo Tiger. Hancock bọn người rơi vào tại Red Line phía trên lúc, phía dưới đúng là có một chiếc xinh đẹp tàu thuyền. thu vào đến Sở Dịch, ánh mắt xéo qua bên trong. Cái kia tiêu ký là 9 ngày tường long chi dấu móng. Xinh đẹp, tàu thuyền cơ xí phía trên in 9 ngày tường long chi dấu móng. Nói rõ chiếc thuyền kia là thiên long người, mà sớm tại Sở Dịch hướng về phía sang tuyên bố chính mình đoàn hải tặc danh hào lúc. Hắn thì cho thấy cho mình định ra tiểu mục tiêu là cái gì. Giờ này khắc này, nếu là nhìn thấy có thiên long người ẩn hiện, cái kia còn cần do dự sao? Giết hết thiên long người, không phải chỉ là nói suông, phải dùng hành động đến cho thấy. Cho nên, trông về phía xa đi qua, phát hiện chiếc thuyền kia chỉ phía trên quả nhiên là có một cái mang theo mặt nạ bị ổi sắc mặt lúc. Khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, Sở Dịch bỗng nhiên đình trệ trên không trung. Bóng người lóe lên, một giây sau rõ ràng là hiện thân tại cái kia con dẹp trước mặt. Thần nói ngươi có tội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.